Long Linh, chương 100, tình loạn lòng phiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Mạc Gia đã bị theo trọng bệnh phòng bệnh chuyển đi ra, nằm ở quý tộc chuyên khu chữa bệnh và chăm sóc bên trong, đầu óc bên trong lại lặp đi lặp lại nhớ lại ngày đó tình cảnh, ngày đó lúc đối chiến mỗi một chiêu mỗi một cách thức cùng hắn đối chiến nếu là cái tiểu hài tử, hiển nhiên cùng hắn kém không nhiều đại, hơn nữa chính là dùng băng hệ ma pháp. Có lẽ tại cái khác ma pháp phía trên còn dễ nói điểm, nhưng mà tại băng hệ ma pháp bên trên bại trận điều này làm cho hắn bị không nhỏ đả kích. Khắc Lý Tư Đinh Hạ Phạt Lạc nhìn hắn trong chốc lát đi lặng lẽ. Mặc dù Bỉ Mạc Gia cô nói, nhưng hắn theo Ngõa Tịch Lạc Bố hiểu được đêm đó chiến đấu tình huống. Bị người đả bại đích thực là một kiện rất đau xót sự, huống chi Bỉ Mạc Gia nội tâm bên trong từ trước tới nay đối với mình bản thân rất tự kiêu, cái này kiêu ngạo lòng tự trọng nhất định nhận đến rất nghiêm trọng đả kích, có thể Hạ Phạt Lạc cho rằng này không hẳn không là một chuyện tốt. Một người luôn đứng ở đám mây ngược lại sẽ đột nhiên tầng mây phía dưới gì đó, té xuống nhìn một chút có lẽ sẽ nhận thức đến càng nhiều. Càng làm cho hắn để ý chính là cái kia đả bại Bỉ Mạc Gia người. Đến thăm Bỉ Mạc Gia còn có rất nhiều người, tất cả đều là đế quốc quý tộc hơn nữa không phải bình thường tiểu quý tộc, người đến người đi nối liền không dứt, tặng hoa đoá cùng tư bổ phẩm trồng tại nhà cửa bên trong đều nhanh đến chứa không nổi. Người tới cũng không thiếu ân cần thăm hỏi tiếng nói, nhưng Bỉ Mạc Gia cơ bản không phản ứng qua bọn họ cũng không thế nào tức giận, Bỉ Mạc Gia tính cách quý tộc bên trong mọi người đều biết, huống chi hắn vẫn là năm đại gia tộc người. Khả Ni Lị Nhã ngồi ở ngoài phòng bệnh hành lang gấp khúc ghế dựa bên trên, hắn cũng muốn đi vào thăm hắn, có thể lui tới người quá nhiều, hắn lại không dám. Mãi cho đến buổi trưa lúc ăn cơm, mới tìm được cơ hội. Người đã đến rồi, Bỉ Mạc Gia đã gặp nàng, lộ ra băng tuyết sơ hòa tan xuân thủy nụ cười, đầu óc bên trong không ngừng hiện lên khi còn bé cùng hắn cùng một chỗ vui vẻ thời gian. Khả Ni Lị Nhã tại hắn bên giường ghế dựa ngồi xuống, chẳng qua là nhìn đến hắn, cũng không nói lời nói. Làm sao vậy? Khả Ni Lị Nhã lắc đầu, không muốn trở về đáp. Bỉ Mạc Gia suy nghĩ một chút hỏi, có phải là đụng tới ông nội ta? Chấm, ân, hắn theo như ngươi nói cái gì? Khả Ni Lị Nhã nói, hắn để ta tới thăm ngươi một chút chính là, Bỉ Mạc Gia đột nhiên giữ nàng lại tay, xít sao bắt lấy. Bọn họ là bọn họ sự cùng chúng ta không quan hệ. Khả Ni Lị Nhã trong lòng khẽ run tưởng. Nghĩ, lùi về bản thân tay, nhưng quẩy người một cái vẫn là không có kết quả, đành phải tùy ý hắn cầm lấy. Bỉ Mạc Gia ánh mắt nhu hòa nhìn đến hắn, ngươi vẫn là giống như trước đây. Khả Ni Lị Nhã cúi đầu, hai má bên trên hơi có chút ửng hồng, nhớ lờ mờ khi còn bé tình cảnh, lần kia cáo biệt tiền. Trước, cường hôn, làm cho nàng hung hăng xào tái Bỉ Mạc Gia một cái tát. Bỉ Mạc Gia xem thấu nàng tâm tư cười nói, ngươi có phải hay không tưởng. Nghĩ, còn đánh một cái, Khả Ni Lị Nhã nhịn không được cũng cười. Chán ghét, Bỉ Mạc Gia nhìn đến nàng ánh mắt thật lâu sau, đem nàng kéo đến bên người, hôn lên nàng môi đỏ mọng. Ách Hưu Lạp cùng Tắc Nhĩ đặt hai cái chánh ở bên tường thẳng tự chụp bản thân ngực, hai cái nhìn nhau nở nụ cười. Nguyên lai là như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lặng lặng ngồi ở trước bàn ăn cơm chiều, mấy ngày này Tô Phỉ Na lại nấu cơm lại giặt quần áo hầu hạ, khiến Băng Chỉ Tà bội cảm ấm áp, cũng bội cảm không yên tâm. Tô Phỉ Na lão sư, Băng Chỉ Tà nhìn đến hắn nói, thật sự rất cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật tốt quá. Tô Phỉ Na làm tới lộng hắn tóc, ngươi thật sự như vậy cảm tạ ta sao? Đương nhiên, Băng Chỉ Tà cúi đầu, là thật sự rất cảm tạ. Tô Phỉ Na hỏi, sẽ, tâm cười, vậy ngươi đều cảm tạ ta cái gì đây? Băng Chỉ Tà nghĩ một chút, trong đầu cảm kích hắn gì đó thật sự có rất nhiều, không chỉ là chiếm được chiếu cố đơn giản như vậy, nói. Tô Phỉ Na lão sư, ta muốn biết ngươi tại sao phải đối với ta tốt như vậy? Chỉ là bởi vì chúng ta có tương tự kinh nghiệm sao? Vì cái gì? Tô Phỉ Na thấy được sân thượng ngoài diễm xinh đẹp đồng dương, tựa như một cái màu hồng trứng gà hoàng. Ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì có lẫn nhau giống nhau kinh nghiệm đi, nhưng không chỉ là như thế, có lẽ còn có cái gì khác. Cái gì khác? Tô Phỉ Na đối với hắn cười nói. Ngươi đã như vậy cảm tạ ta, có phải là cần phải cũng phải vì ta làm chút gì đó đây? Ân, Băng Chỉ Tà khẳng định lại mờ mịt gật đầu, không biết hắn muốn bản thân làm cái gì. Ăn xong cơm tối, hai cái trước sau giặt sạch cái tắm. Băng Chỉ Tà mới từ phòng tắm bên trong đi ra, chợt nghe đến lão sư tại phòng ngủ bên trong gọi hắn, đẩy cửa ra phát hiện hắn vẻn vẹn chỉ mặc quần lót nằm sấp giường bên trên. Băng Chỉ Tà lại càng hoảng sợ. Tô Phỉ Na lão sư, ngươi làm gì? Tô Phỉ Na nhéo nhéo cái cổ. Mấy ngày này đang bận đến bận bịu đi, toàn thân đều mệt đến cứng nhắc lên men, có thể tới giúp ta xoa bóp mát xa một chút không? xoa bóp massage, băng chỉ tà nhanh chóng đóng cửa lại, tránh ở ngoài cửa nói. Cái này ta làm không được ta sẽ không? Nhà bên trong Tô Phỉ Na ha hả cười. Ngươi sợ cái gì, chẳng qua là muốn ngươi giúp ta vê một cái bả vai, lòng chì một cái thân thể là được rồi, cái này lại không khó. Băng chỉ tà vội hỏi. Không được, không nên, cái này không được. Ta, hừ, ngươi nếu không tiến đến ta có thể muốn tức giận lạc. Tô Phỉ Na bình tĩnh thanh âm, thật giống tức giận một dạng. Nam tử hán có cái gì tốt e lệ ta đều không để ý, ngươi còn thẹn thùng. Băng chỉ tà do dự rất lâu, nghe được hắn luôn miệng thúc giục đành phải đẩy cửa đi vào. Này mới đúng mà, Tô Phỉ Na nở nụ cười. Đến tiên, trước, theo đơn giản bắt đầu, giúp ta vân vê một cái vai. Băng chỉ tà Na quy tốc vất vả tới trước giường, vươn tay lại với không tới hắn. Tô Phỉ Na không nhịn được nói. Ai nha, ngươi đi lên nha, đừng ma ma thẳng thẳng thân thể ta cứng không chịu được. Băng chỉ tà lại đành phải bò lên giường, hít sâu một hơi nói. Lão sư kia ta bắt đầu rồi, từ từ vươn tay muốn vê tại nàng đầu vai, đầu ngón tay va chạm vào hắn da thịt trong nháy mắt hai người như bị điện một dạng thân thể đồng thời chấn động trong lòng nổi lên một loại cảm giác khác thường. Lạnh lẽo tay lướt qua nàng bả vai Tô Phỉ Na cảm giác được bản thân trong lòng bập bùng giống như nhanh hơn rất nhiều, hít thở thời điểm đều lộ vẻ có một ít không đều đều. Hắn nhổ một bãi nước miếng hương tân, thầm nghĩ làm sao? Đây không phải hắn lần đầu tiên bị khác phái massage, trước kia thường xuyên làm phiền quan hệ tốt nhất các bột làm loại sự tình này, chính là lại chưa bao giờ qua cảm giác như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng chỉ tà kỹ nghệ rất chúc chắc, không chỉ là chúc chắc cánh tay ngón tay đều là cứng cứng, còn có chút đang run rẩy, như vậy massage kỹ thuật nhất định sẽ không thoải mái. Tô Phỉ Na cũng cảm thụ được đến, không những cảm giác mệt nhọc không có giảm bớt ngược lại càng cảm thấy được trầm trọng. Ngươi, ngươi buông lỏng một điểm, đừng khẩn trương như thế, như vậy làm đến hội. Sẽ, không thoải mái, nga, nga, băng chỉ tà ngốc vù vù lên tiếng, liên tục thở sâu, nói cho bản thân phải buông lỏng. Tô Phỉ Na còn không biết xấu hổ nói nhân ra, chính cô ta thân thể cũng cứng, kéo căng quá chặt chẽ càng thêm đau nhức. Nghĩ thầm tại sao có thể như vậy, cáp bột cho nàng về thời điểm lực đạo lại tốt, vị trí đắn đo được lại thích hợp, về được hắn thư thư phục phục. Băng chỉ tà xoa bóp hắn vai xương quai xanh sau, liền tận lực không nhìn tới hắn, nhắm mắt lại bản thân về bản thân, giống như thủ hạ người cùng hắn hoàn toàn không quan. Giữ, Tô Phỉ Na bị hắn làm đến rất không thoải mái, vừa ý bên trong lại là tê dại thật cao hứng, không muốn hô dừng, nhân tiện nói. Hảo, tốt, tốt lắm, sẽ giúp ta về cánh tay một cái đi. Nga, băng chỉ tà lúc này mới mở mắt ra cầm lấy nàng cánh tay trái nhéo nhéo, lại leo đến bên kia đi vê nàng cánh tay phải, một lát sau lại bò lại đến lại lộng cánh tay phải. Tô Phỉ Na nói, đừng phiền toái như vậy, ngồi ở ta lưng eo bên trên lộng dễ dàng một chút. A a cái gì a, nhanh một chút a, Nga. Băng chỉ tà chỉ phải vâng theo nàng chỉ thị, đi theo Tô Phỉ Na chỉ thị nhéo thật lâu, băng chỉ tà cũng không khẩn trương như vậy, hắn cũng không phải một cái chưa thấy qua quen mặt người. Tô Phỉ Na ấp a ấp úng hỏi, 14 tuổi, 14 tuổi có rất nhiều thiếu niên cũng đã trở thành chánh quy lính đánh thuê đi ra ngoài trải qua rèn luyện, ngươi cũng đi qua rất nhiều địa phương đi, ân, băng chỉ tà không biết hắn muốn nói cái gì. Tô Phỉ Na hỏi xong này một câu lại trầm mặc xuống, giống như đang suy nghĩ gì, suy nghĩ thật lâu, cười hỏi. 14 tuổi nam hài cũng đã rất hiểu chuyện, rất nhiều cũng đã đi qua kỹ viện, ngươi cũng đi qua đi. Ách, băng chỉ tà động tác đột nhiên ngừng lại, Tô Phỉ Na bản thân đầu óc bên trong cũng là chóng mặt hỏi xong lời này mới thanh tỉnh lại thầm mắng bản thân tại nói bậy bạ gì đó. Hai người lúng túng một hồi lâu, băng chỉ tà mới nói. Đi phải đi qua có thể, không cần nói, ta trêu đùa loạn hỏi, Tô Phỉ Na can, khô, chặt đánh gãy hắn lời, có thể băng chỉ tà có thể thêm cảm thấy lúng túng. Tô Phỉ Na tự hỏi nói cái gì đó đến đánh vỡ trước mắt cục diện bế tắc. Ngươi rót nước cho ta uống. Hét, tốt ư ta có chút khát. Băng chỉ tà chính mong muốn, nhanh chóng nhảy xuống giường, nhảy ra phòng ngủ. Tô Phỉ Na bản thân cũng thở dài một hơi, mềm nhũn nằm ở giường bên trên, thầm hỏi bản thân đây là thế nào. Phút đi rồi ba chữ, băng chỉ tà này chén nước đổ ngã 15 phút. Là nước sôi, hiện tại đã nguội. Nga, Tô Phỉ Na ngước cổ lên ực một cái cạn này chén nước. Kỳ thật băng chỉ tà biết rõ hắn bất kể bỏng, mà bản thân băng nguyên tố cũng có thể rất nhanh xử. Khiến, nước lạnh xuống tới, hắn không phải cố ý không làm như vậy, mà là đầu óc bên trong hỗn loạn nhất thời đã quên. Băng chỉ tà không dám nhìn thẳng nhìn hắn trên người cái kia chữ. T, quần lót căn bản không thể tính được quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vĩnh Đục xinh đẹp cái mông nhìn lên sẽ gặp tâm xanh bập bình, 14 tuổi tiểu hài tử đã không coi là nhỏ trẻ em. Dùng Tô Phỉ Na tính cách bản sẽ không tại đệ tử trước mặt làm ra loại chuyện này, nhưng mà hắn hiện tại hoàn toàn hỗn loạn, bản thân cũng không biết bản thân đang làm cái gì, đầu óc bên trong tựa như tương hồ quấy, hoàn toàn động không đứng dậy, không thể rõ ràng phân tích trước mắt sự. Chẳng phải chi hắn hiện tại làm việc đã xem là đang câu dẫn đệ tử một dạng, chẳng qua là chính cô ta còn hồn nhiên không biết, thật không ngờ. Lão sư, ta đây ôn tập bài học. Băng Chỉ Tà thầm nghĩ chạy nhanh ly khai nơi này, có thể ý loạn tình mê Tô Phỉ Na căn bản không bằng hắn ước nguyện. Chờ một chút, Tô Phỉ Na đứng dậy giữ chặt hắn nói. Vẫn chưa xong đây, Băng Chỉ Tà nghiêng đi mặt không dám nhìn tới hắn. Mà Tô Phỉ Na này mới ý thức tới bản thân bên trên thân cái gì cũng không mặc, dùng cánh tay che ở trước ngực. Tô Phỉ Na lại nằm ở giường bên trên, giúp ta lộng dưới lưng đi. Băng Chỉ Tà không hề động nói. Lão sư, ta còn là đi đọc sách đi. Ngươi giải dòng cái gì, mau lại đây a. Tô Phỉ Na sất một tiếng, lên cơn. Kỳ thật hắn cũng không phải sinh Băng Chỉ Tà khí, mà là đối với mình bản thân làm ra nào đó chút ít hỗn loạn sự tình phiền lòng mới tức giận. Băng Chỉ Tà không lên tiếng, bò bên trên choang hai cái tay nhẹ nhàng vuốt ve khởi. Dậy, nàng lưng, thực xin lỗi, Tô Phỉ Na ý thức được bản thân vừa rồi thô bạo giọng nói hướng hắn nói xin lỗi. Băng Chỉ Tà vẫn chưa lên tiếng, chẳng qua là chiếu chỉ thị tại làm cách chương.